Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, thứ 110 chương nguyên lai hắn sợ hãi căn nguyên lại là nàng. Xì xì, kiếm rơi nét bút nghiêng, hắc y nhân toàn thân ngân châm quá nhiều, khủng bố dữ tợn té trên mặt đất, mà ánh vào mộ dung tính vũ mi mắt đó là Minh Vương kia khẩn trương sợ hãi con ngươi. Làm người ta không dám tin tưởng. Minh Vương tiền một khắc còn tàn nhẫn tới cực điểm thân tình. Lãnh khóc đến tận cùng lệ khí, lại ở nhìn thấy mộ dung thính vũ kia một trong chốc lát. Liền chợt hòa tan, vũ nhi, Minh Vương nhẹ nha một tiếng, chậm chậm thanh âm lý hỗn loạn vô hạn đau tiếc cặp kia thâm thúy con ngươi lúc này chính doanh đầy. Đông lạnh, mừng rỡ, lo lắng, đau tiếc, còn có ý tứ không biết tên cảm xúc ở con ngươi tâm chạy. Mộ dung thính vũ theo kia mặt tình tự dò vào con ngươi ở chỗ sâu trong. Lại là một tia sợ hãi. Cao ngạo như hắn, trên đời này còn có thể làm cho nàng sợ hãi gì đó sao? Mộ dung thính vũ lạnh lùng nhìn trước mắt người hắn đang sợ cái gì kia thâm thúy con ngươi thật sâu. Nhìn kỹ mộ dung thính vũ liếc mắt một cái. Trước các loại tình tự gom, hóa thành ôn nhu mâu quang bao lại nàng tái nhợt dung nhan, vũ nhi. Không có việc gì là được, mộ dung thính vũ ngẩn ra. Bỗng nhiên giữa minh bạch, nguyên lai hắn sợ hãi căn nguyên là nàng. Chỉ thấy cặp kia thâm thúy con ngươi vọng tiến lòng của nàng hồ ở chỗ sâu trong. Rào khởi một cỗ nhu hòa mà mạnh dòng nước, đem từng sợi tình ý quần ở nơi nào nồng đậm nhu tình như hồng thủy bàn vọt tới. Mộ dung thính vũ ở cũng không chịu nổi rơi con ngươi. Tránh kia ánh mắt nóng bỏng nhìn mộ dung thính vũ không nhìn. Chém giết lại lần nữa vang lên, mà mộ dung thính vũ liền ngồi ở chỗ kia, kết chặt đem ở tay vịn. Đây là ly ca vì nàng thiết kế, đã bị nguy hiểm thời gian dùng đến. Không ngờ uy lực đã vậy còn quá đại. Sở ly ca như vậy nam tử, nơi trốn đã cẩn thận vì nàng nghĩ hảo tất cả. Cho dù bất bên người, cũng đã che chở nàng, vì nàng nghĩ tất cả. Các ngươi trốn đi một bên, mộ dung nghe ngước mắt nói. Đã điều này có thể đủ giết chết sát thủ, như vậy này đó sát thủ nhất định cũng có thể giết chết. Minh Vương hình như biết mộ dung thính vũ ý tứ, thanh âm trầm thấp nói. Vũ nhi, bảo vệ tốt chính mình, ngươi cơ quan chỉ có thể dùng mấy lần. Hơn nữa những thứ này đều là bị người khống chế đầu gỗ. Đối phó nhiều người như vậy, sẽ không dễ dàng chém giết. Bỗng nhiên tiếng sáo đột nhiên dừng. Xì một tiếng, một người áo đen từ đằng xa trên ngọn cây, ầm ầm sập trên mặt đất. Trong tay cây sáo rơi trên mặt đất chợt giữa gãy. Minh Vương chợt ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một thanh sam nam tử nâng kiếm rời đi. Mà bên người hắc y nhân cũng chợt giữa bỏ vũ khí xuống té trên mặt đất. Như người chết bình thường, chủ nhân, bầu trời và hoàng tuyền lập tức đi tới Minh Vương bên người nói. Bọn họ đó là đã biến mất giang hồ hai mươi mấy năm tiền. Ma vực nhất tàn nhẫn thần ma khúc khống chế đầu gỗ, Minh Vương chậm rãi nói. Hoàng tuyền và bầu trời nghe nói, chợt giữa, tâm chợt run lên. Một cổ vô hình sợ hãi ở lan tràn ra, ma vực thần khúc là trong giang hồ mỗi người đâu nghe chi tâm run. Như ma bình thường tiến vào linh hồn của con người ở chỗ sâu trong. Cực kỳ đáng sợ, đã biến mất hai mươi mấy năm, bây giờ lại tái hiện giang hồ. Tại sao muốn đuổi giết hắn các, mà hôm nay là có người giúp chúng ta, bằng không lấy ta hiện tại công lực giữ nhiều lành ít. Minh Vương chậm rãi nói. Bây giờ nội lực của hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục. Cho nên đối mặt điều này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thần ma khúc cũng bất lực. Hắn phải mau chóng trở lại trong cốc, chữa thương, nhượng võ công của hắn mau chóng khôi phục. Người một đường vài người không hề ngôn ngữ. Rốt cuộc ở trạng vạng thời gian cảm thấy minh vực, nên tiếp bọn họ trở về đó là gấm mực cẩm lam. Mà trung gian đứng đó là chỉ nhu. Quần áo hồng nhạt là quần chỉ nhu, bây giờ càng thêm trói lọi, như một đóa chờ đợi ngắt lấy đóa hoa bình thường, chọc người chiều mến, nhưng khi Minh Vương cái loại đó hoàn toàn thay đổi hai mà ánh vào mặt nàng lỗ lúc. Của nàng con ngươi chợt giữa chừng lớn, bất, đây là có chuyện gì? Hàn ca ca, mặt của ngươi, khàn khàn run rẩy thanh âm mang theo không thể tin tưởng. Bây giờ đó là lần đó sự kiện sao? Chỉ Nhu lần đầu tiên nhìn thấy Minh Vương, lúc đó nàng bị dọa đã hôn mê, mà sau khi tỉnh lại, Minh Vương trọng thương, không có nhìn thấy Minh Vương. Sau đó Minh Vương liền bất sinh không ngừng theo Mộ Dung Thính Vũ đi tìm Sở Ly Ca. Cho nên đây cũng là Minh Vương hủy dung sao? Chỉ Nhu lần đầu tiên nhìn thấy Minh Vương, nàng run rẩy lời nói, nước mắt như cắt đứt quan hệ trân châu bình thường. Nàng không thể tin, Tuấn Dật Phong tư Minh Vương mặt hội như vậy, mà những người khác cũng không muốn tiếp thu chuyện như vậy thực. Thế nhưng sự thực liền là như thế. Minh Vương lúc này mặt không bao giờ nữa là từng cái kia tuấn mỹ vô song Minh Vương. Hàn ca ca, vì sao lại như vậy? Vì sao? Nói cho ta biết. Chỉ Nhu chạy lên đến, ôm chặt lấy Minh Vương, thấp giọng khóc, mang theo lệ tích con người ngước mắt nhìn Minh Vương, như liên ngẫu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve kia đạo giữ tận dấu vết. Đau lòng quả thực không thể hô hấp, Mộ Dung Thính Vũ cười lạnh nhìn bọn họ. Tình chàng ý thiếp có ý định, liền chuyển quá con ngươi nhìn Gấm Mực và Cẩm Lam, thấp giọng nói, Hiên Viên Nguyệt có khỏe không? Hồi phu nhân hoàn hảo, Gấm Mực thấp giọng nói, Mộ Dung Thính Vũ không hề để ý tới này ra trò khôi hài. Chuyển động xe đẩy tượng Hiên Viên Nguyệt gian phòng đi đến. Phía sau Cẩm Lam nhìn Mộ Dung Thính Vũ lao lực thôi động chiếc ghế. Lập tức tiến lên đi, vì nàng thúc đẩy chiếc ghế. Cảm nhận được một tia nhẹ nhõm, nhìn Cẩm Lam kia trương giấu ở bề ngoài hạ quan tâm. Mộ Dung Thính Vũ thản nhiên nói, cảm ơn ngươi, Cẩm Lam môn sơ, đạm mạc như nàng, với nàng người tốt nàng cũng nhớ, với nàng người tàn nhẫn, nàng cũng đều nhớ, yêu hận rõ ràng thả là như thế. Cẩm Lam thúc đẩy Mộ Dung Thính Vũ ngạch chiếc ghế đi tới Hiên Viên Nguyệt gian phòng. Thấy trên giường Hiên Viên Nguyệt khí tức dần dần suy yếu. Sắc mặt càng thêm trắng bệch, lòng của nàng bất xẹt qua một mặt đau đớn. Phong hoa tuyệt đại Hiên Viên Nguyệt bây giờ như vậy, mà bên kia chỉ là dung mạo tẫn hủy, liền khóc chết đi trở về, mà Hiên Viên Nguyệt có thể vĩnh viễn tỉnh bất qua tới. Đó là với hắn biết bao tàn nhẫn. Cẩm Lam, trong khoảng thời gian này có thể có dị thường, Mộ Dung Thính Vũ nhìn Cẩm Lam nói. Cẩm Lam nhìn và bây giờ Mộ Dung Thính Vũ. Cảm nhận được của nàng khác thường, biến và trước đây không giống nhau, nhưng là lại nói không rõ ràng. Như vậy Mộ Dung Thính Vũ lành lạnh, bình tĩnh, yêu cọ rõ ràng, thanh thấu như suốt trần bạch liên, cao ngạo cùng ở vào gió lạnh trong mai trắng, không ở như vậy nhu nhược. Hồi phu nhân, trong khoảng thời gian này, Nguyệt công tử không có gì dị thường, thế nhưng chỉ Nhu cô nương năm lần bảy lượt muốn nhìn Nguyệt công tử. Đều bị ta và Gấm Mực ngăn cản trở lại, Nga, Mộ Dung Thính Vũ trong lòng cười lạnh. Này chỉ Nhu trái lại ai cũng quan tâm ni Cẩm Lam. Phiền phức ngươi giúp ta đem Nguyệt cấp nâng dậy đến, Cẩm Lam không có suy nghĩ nhiều. Lập tức đem hôn mê trong Hiên Viên Nguyệt đỡ lên, Mộ Dung Thính Vũ lấy ra một viên dược hoàn, cấp Hiên Viên Nguyệt phục hạ, sau đó cầm lên khăn tay vì Hiên Viên Nguyệt lau hai má. Đem che ở trên gương mặt tóc đen nhẹ nhàng đặt ở bên tai. Thon dài đầu ngón tay lại cảm giác đụng phải dị vật. Như châm bình thường tế, như hàn băng bình thường lạnh. Mộ Dung Thính Vũ thuận thế liếc mắt một cái. Con người chợt giữa chừng lớn, lo lắng kêu lên, Cẩm Lam môn sơ. Cẩm Lam nghe nói, lập tức đi vào gian phòng. Cẩm Lam, trừ ngươi ra và Gấm Mực chẳng lẽ thực sự sẽ không có người khác tiến vào cho làm con thừa tự gian? Sao? Mộ Dung Thính Vũ thanh âm ngưng trọng, lành lạnh sắc mặt nhiễm quá một mặt tức giận. Hết chương.